Thần đạo đan tôn, chương 2891, cường thế chấn giết hai. Khóc chuyện audio.com. Hết cách rồi, ai có thể nghĩ đến. Lăng Hàn rõ ràng có thể rút ra năng lượng hư tử rèn luyện thân thể. Khiến cho thể thuật chi uy vượt xa cảnh giới. Cộng thêm tiên ma kiếm. Ngay cả đế giả tầng 7 cũng có thể đối kháng. Hắn không thể không thừa nhận. Tuy Lăng Hàn không thắng được hắn. Thế nhưng hắn cũng không có khả năng áp chế được Lăng Hàn. Cút, hắn xấu hổ quát, Đường Viễn lập tức như được tin lành, vội vàng chuyển thân, nhanh chân bỏ chạy, hắn đã sớm mất mặt rồi, tự nhiên không quan tâm ở trước mặt mọi người bỏ trốn mất dạng. Lăng Hàn giơ tay lên, lập tức có một vật bay ra, đi, giết hắn đi, đúng là tiểu khủng, cảnh giới của tiểu gia hỏa là cao nhất trong đám người Lăng Hàn. Hôm nay đã là tiên vương tầng 6, hơn nữa nó là một vị diện đối mặt sinh tử tồn vong chế tạo ra. Chiến lực tự nhiên cũng vượt qua cảnh giới, nếu không nó như thế nào xứng danh chiến thú. Oanh, nó liền xông ra ngoài, hai ba bước liền đuổi theo Đường Viễn, sau đó há miệng, cắn tới Đường Viễn, miệng hơi mở, lập tức phóng đại mấy trăm lần, tựa như một ngọn núi nhỏ mở ra miệng rộng. Nuốt Đường Viễn vào, miệng của tiểu khủng lập tức thu nhỏ lại. Nó còn nhép miệng, tựa hồ dư vị, Âm Hà Tiên Vương trợn mắt há hốc mồm. Hắn như thế nào cũng không ngờ. Trên người Lăng Hàn rõ ràng còn cất giấu một đại tú tiên vương cấp. Đã thành tiên vương rồi. Tự nhiên là đại tú. Tiểu khủng, đến, chúng ta lại tới thu thập người này. Lăng Hàn cười nói, tiểu khủng hấp tấp chạy trở lại. Con mắt nhìn chằm chằm vào Âm Hà Tiên Vương, đằng đằng sát khí, Lăng Hàn giang tay ra nói, ta muốn giết người, nhất định sẽ giết, Âm Hà Tiên Vương đè xuống nóng tính, sau đó hít vào một hơi thật sâu nói, vậy ngươi có phải cũng muốn giết bổn tọa hay không? Sẽ, chỉ có điều không phải hiện tại, Lăng Hàn cười nói, Âm Hà Tiên Vương nhíu mày, thằng này thật đúng là to gan lớn mật. Ngay cả mình cũng muốn giết. À, vậy ngươi nghĩ lúc nào động thủ, để ta có cái chuẩn bị. Tầng 5, tầng 6 a, ngươi sẽ không chờ quá lâu. Lăng Hàn nói, Âm Hà Tiên Vương cười to. Ngươi còn nghĩ rảo bước tiến lên tầng 5 tầng 6. Thật sự là thiên đại chê cười. Hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Lăng Hàn mỉm cười, yên tâm, ta sẽ ở trước khi Tiên Vương tầng 9 nhận được tin tức rời đi. Cũng không nhọc ngươi phí tâm. Hơn nữa, ta còn có thể thường xuyên trở lại, làm thịt từng người ta xem không vừa mắt. Âm Hà Tiên Vương không khỏi nổi giận. Lăng Hàn ý tứ này là, mình căn bản lưu không được hắn, mà hắn còn muốn thỉnh thoảng về Quỷ Vương Đô, tiêu diệt người như Lục Ly, thậm chí kể cả mình. Ngươi đi được không? Hắn lạnh lùng nói, nếu để cho một tiên vương tầng 4 tùy ý giết người. Còn có khả năng thong dong chạy ra Quỷ Vương Đô. Vậy về sau hắn còn muốn làm người sao? Như đám người Triệu Song trốn ra ngoài. Nhất định sẽ đi tìm đại nhân nhà mình bẩm báo tình huống. Bởi vậy tiên vương tầng 9 khẳng định sẽ đến. Đến lúc đó Lăng Hàn liền thật sự chết không có chỗ chôn. Lăng Hàn cùng tiểu khủng liên thủ công kích Âm Hà Tiên Vương. Chiến lực của bọn hắn đều đạt tới tầng 7. Liên thủ tự nhiên chiếm được thượng phong, nhưng ưu thế không rõ ràng, dù sao chiến lực của Âm Hà Tiên Vương là sắp đạt tới tầng 8. Chiến một hồi, Lăng Hàn quyết đoán dừng lại nói, tiểu khủng, chúng ta đi, tiểu khủng gầm nhẹ một tiếng, tỏ vẻ lĩnh mệnh, một người một thú lập tức bỏ rơi Âm Hà Tiên Vương. Chạy về phía ngoài thành, Âm Hà Tiên Vương hừ một tiếng, vội vàng truy kích. Hắn làm sao có thể để cho Lăng Hàn rời đi? Tốc độ của hắn xác thực nhanh hơn Lăng Hàn cùng tiểu khủng một bậc. Nhưng hắn không dám đuổi quá thân cận. Tiên ma kiếm chém tới. Hắn nhất định phải trốn tránh. Chỉ có thể cách không đánh. Chế tạo phiền toái cho Lăng Hàn. Cái này đối với Lăng Hàn cùng tiểu khủng tiến lên đã tạo thành một chút phức tạp. Thế nhưng không nghiêm trọng lắm. Chỉ một nén hương thời gian. Cửa thành đã ở trước mắt, nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh vang lên, một bàn tay từ trong nội thành đưa ra ngoài, bắn về phía Lăng Hàn. Đại đạo sáng lóng lánh, tản ra khí tức chí cao vô thượng. Tiên vương tầng 9 xuất thủ, một tiên vương tầng 9 ra tay, nắm về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn rất mạnh, rất yêu nghiệt, nhưng tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm tầng 4 địch nổi tầng 9. Tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa, hắn đã có thể vượt qua 3 tầng kịch chiến, không có khả năng không có cực hạn, cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Trong nháy mắt bàn tay này xuất hiện, hắn đã nắm lấy tiểu khủng, trực tiếp ném vào không gian tiên khí, sau đó dưới chân khởi động, phát động không gian thuần di, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở chỗ cực xa. Bành, một chưởng này vỗ không, nhưng lại làm một mảng lớn ốc xá phía dưới thành bình địa. Rất nhiều người căn bản không biết xảy ra chuyện gì đã bị tiên vương chi lực oanh giết thành cạn bã. Cũng có chút tiên vương may mắn không chết, chỉ bị trọng thương, nằm ở giữa phế tích hừ hừ, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Bọn hắn trêu chọc vị cường giả nào, rõ ràng bị trừng phạt như thế. Nơi này là tiên vương mộ địa, cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, tiếng hừ lạnh lại lên, tên tiên vương tầng 9 lúc trước kia ra tay lần nữa. Bàn tay duỗi ra, bao trùm cả quỷ vương đô. Hiện tại con muốn chạy trốn ra khỏi thành. Chuyện không thể nào rồi. Tiên vương tầng 9 đã xuất thủ. Hơn nữa tập trung thần thức ở trên người hắn. Tốc độ của Lăng Hàn rất nhanh, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn được tiên vương tầng 9. Cho nên, Lăng Hàn lập tức gập thân hình lại, rơi về phía mặt đất, trong nháy mắt rơi xuống đất. Hắn triển khai khi thiên thuật, lập tức cải biến hình dáng tướng mạo. Cải biến khí tức, hoàn toàn chính là thay đổi một người. Hắn sáp nhập vào đám người, bất quá đều là đám người phát run, ở dưới lực lượng to lớn của tiên vương tầng 9 hoảng sợ lo lắng. Đây là nội thành, địa hình phức tạp, tùy tiện tiến vào một gian phòng ốc là có thể ẩn nấp thân hình. Một chưởng này của tiên vương tầng 9 cũng không có chụp xuống. Lần này hắn bao trùm toàn bộ quỷ vương đô. Nếu đập rắn rắn chắc chắc, ít nhất sẽ chết 9 thành trở lên, cho dù là hắn cũng không có cách nào thừa nhận hậu quả này. Tài phú, kỳ thật phần lớn là thông qua người bình thường sáng tạo ra. Mà ở chỗ này, tiên vương cấp thấp còn liên lụy tới một đại bí mật khác. Không thể để hắn tàn sát như thế. Cách chương.